Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Ngươi là giả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Lách cách, lách cách, lách cách, lách cách, lách cách. Mổ xẻ phòng bên trong chữa bệnh, ánh đèn toàn bộ sáng lên. Tất cả thi thể trưng bày trên đài cũng xuất hiện một cái thi thể huyết nhục mơ hồ. Cùng một màu đều mặc trước An Bạch Thần quần áo. Chúng đều là An Bạch Thần thi thể hình dáng. Thi thể trưng bày đài những người bên cạnh thể tiêu bản ngâm cột tròn thủy tinh để dành khí bên. Trong, bên trong formalin không ngừng nổi bọt. Chất lỏng kịch liệt lan lộn. Giống như có vật gì muốn xông tới như nhau. Quỷ dị kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, ác ý cuộn sạch An Bạch Thần toàn thân. Bây giờ thế nào, người vẫn là cái gì cũng không thấy được sao? An Bạch Thần nhìn thi thể trưng bày trên đài, thi thể không ngừng giãy giụa, giống như muốn vùng vẫy bò dậy như nhau. Ta không thấy gì cả, người kết quả nhìn thấy gì? Diêm Vũ Mạt không nhịn được mở miệng nói, trên trán ngươi đều là mồ hôi. Ngươi không sao chứ? Chỉ là một đám thi thể đang vây công ta. Không có gì đáng ngại. An Bạch Thần lắc đầu một cái, lau sạch mồ hôi trên trán. Sách U Minh lưỡi hái, nhìn chăm chú từng cái bàn giải phẫu lên mình thi thể oai tà lộn rơi xuống đất. Sau đó dùng cả tay chân hướng mình bò qua tới. Những thi thể này kém không nhiều có 20 hơn cái. Chúng trên đất lôi ra từng đạo màu đỏ thẫm vết máu. Có chút cổ không có hoàn toàn nứt ra, thi thể ngẩng đầu lô. Hướng về phía An Bạch Thần quỷ dị mỉm cười. Những thứ này đầu lâu đều là mình hình dáng. Nhìn chúng cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm mình, cảm giác. Thật là ác tâm. Để cho ta tới xem. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là vong linh. An Bạch Thần xách U Minh lưỡi hái, bắt đầu dọn dẹp mổ xẻ phòng thi thể. Những thi thể này không có sức chiến đấu gì, thậm chí căn bản là chưa nói tới uy hiếp. U Minh lưỡi hái giết lên những đồ quỷ này một đao một cái. Những đồ quỷ này cũng không tính là nhiều. U Minh lưỡi hái mỗi một lần chém cũng có thể làm cho những đồ quỷ này hóa thành từng luồng khói xanh, tiêu tán ở trên không khí bên trong. Để cho An Bạch Thần cảm thấy có chút kỳ quái là hắn chưa bao giờ gặp qua những thứ này khói xanh. Hôm nay là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa sử dụng U Minh lưỡi hái. Chẳng lẽ U Minh lưỡi hái đánh chết vong linh sau sẽ sinh ra khói xanh? Vẫn là nói những thứ này khói xanh là tới từ thực tập nhiệm vụ vong linh bản thân? An Bạch Thần một vừa suy nghĩ, một bên trong tay không ngừng tiếp tục chém. Diêm Vũ Mạt trợn to hai mắt. Nàng nhìn An Bạch Thần quơ lưỡi hái. Một chút lại một cái không ngừng chém trước. Hết lần này tới lần khác Diêm Vũ Mạt căn bản không thấy được An Bạch Thần rốt cuộc lại chém đánh. Thứ gì? Ở nàng trong con người chỉ có An Bạch Thần không ngừng hướng về phía không khí quơ múa lưỡi hái. Dáng vẻ, kết quả này là cái gì quỷ? Lúc này An Bạch Thần không ngừng há mồm thở dốc, không biết tại sao hắn luôn cảm giác mình bây giờ rất mệt mỏi, thân thể yếu ớt có chút lợi hại. An Bạch Thần, ngươi cần giúp không? Diêm Vũ Mạt la lớn, nàng đầu đầy tóc đen phiêu bay, đã hiện đầy toàn bộ mổ xẻ phòng, trong cả căn phòng khắp nơi đều là Diêm Vũ Mạt tóc đen. Chờ cơ hội, chờ phân phó. Mà ở An Bạch Thần trong mắt, nàng tóc đen trực tiếp xuyên qua đây là quỷ đồ thân thể. Căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Những thứ này ảo giác, thật giống như chỉ là nhằm vào An Bạch Thần. Ngươi cái gì cũng không thấy được, làm sao còn giúp ta? An Bạch Thần cảm giác chém thể lực chạy mất rất lợi hại. Hắn phát hiện mình thật là nhớ mỗi chém hết một cái mình thi thể. Mình thì càng mệt mỏi một ít. Nếu như chúng cũng là ảo giác mà nói, như vậy ta là không phải có thể không để ý tới những đồ quỷ này. An Bạch Thần trong lòng suy tư. Phốc suy, An Bạch Thần giơ chân lên, dùng sức giẫm ở một cổ thi thể trên cánh tay. Huyết dịch văng khắp nơi, mềm nằm sấp máu thịt tổ chức, cảm giác hết sức sành sệt. Cảm giác rất rõ ràng, An Bạch Thần có thể đụng chạm và cảm giác được những thứ này, ảo giác. Như vậy chúng liền vô cùng có thể chân chính trên ý nghĩa thương tổn tới An Bạch Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Bạch Thần cười khổ. Hắn đem tất cả thi thể toàn bộ chém thành khói xanh sau đó. Mổ xẻ phòng bên trong dị tượng biến mất. Chữa bệnh ánh đèn lần nữa đóng cửa. Hết thảy lại lâm vào hắc ám bên trong. An Bạch Thần cảm giác sách u minh lưỡi hái tay đều có chút như nhũn ra. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. U minh lưỡi hái đối với An Bạch Thần mà nói căn bản không có sức nặng. Làm sao có thể mới sử dụng như thế một hồi mình liền mệt mỏi không giống bộ dáng. Chẳng lẽ nói, lần thực tập này nhiệm vụ vong linh thiên phú có thể chế tạo ảo giác. Mà ta tổn thương ảo giác nhưng lại có thể ảnh hưởng đến ta tự thân. Chí ít, ta bây giờ có thể xác định, ta thể lực quả thật bị ảnh hưởng. An Bạch Thần trong lòng suy tư, hắn ngồi trên bàn giải phẫu lên miệng to thở hổn hển. Ngươi có ngửi buông ta ra hơi thở sao? Nơi này khắp nơi đều là nó hơi thở, nhưng ta căn bản là không thấy được nó. Diêm Vũ Mạt than thở, diễn cảm tràn đầy vô cùng sốt ruột bất an. Nàng quan tâm nhìn An Bạch Thần, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước chứ? Được. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt mổ xẻ phòng. Hắn cũng cảm thấy được chỗ này rất tà môn. Quỷ biết tiếp tục ở chỗ này sẽ phát sinh chuyện gì. Đi thôi, Diêm Vũ Mạt đi ở trước mặt. Tóc đen xóa vai, nàng đang cảnh giác đề phòng chung quanh. An Bạch Thần đi theo Diêm Vũ Mạt sau lưng đi ra ngoài. Hắn một cái chân mới vừa bước ra mổ xẻ phòng. Quen thuộc, lách cách thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mổ xẻ phòng bên trong chữa bệnh đèn một lần nữa sáng lên. An Bạch Thần quay đầu hướng mổ xẻ phòng bên trong nhìn sang. Lại là đầy đất quỷ dị thi thể. Ngẩng đầu hướng về phía mình quỷ dị mỉm cười. Lại tới, An Bạch Thần thân thể thoáng một cái. Hắn cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Những thứ này ảo giác làm sao cũng xử lý không sạch sẽ. Chúng rốt cuộc là từ đâu tới? Lách cách, hành lang ánh đèn vậy sáng lên. An Bạch Thần thu hồi tầm mắt, hắn phát hiện mình nhà trong hành lang, trước người và sau lưng, trên mặt đất bầy khắp từng đạo vết máu, một cái cổ thi thể từ hành lang thang lầu khúc quanh xuất hiện, hướng mình chật vật bò qua tới, bên ngoài cũng có. An Bạch Thần cười khổ, lần thực tập này nhiệm vụ vong linh rốt cuộc là một lai lịch gì? Nó đây là phải dùng ảo giác tới chơi chết ta à? Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Ta sẽ mệt mỏi chết ở chỗ này. An Bạch Thần lui về phía sau đến hành lang một bên. Dựa lưng vào vách tường. Ánh mắt tới lui tuần tra. Cuối cùng hắn nhìn về phía trước Diêm Vũ Mạt hỏi. Ngươi bây giờ vẫn không thể thấy những đồ quỷ này sao? Rốt cuộc có vật gì à? Diêm Vũ Mạt thanh âm đang run rẩy. Nàng bị An Bạch Thần làm cho đều có chút sợ hãi. Nàng rõ ràng cái gì cũng không thấy được. Có thể An Bạch Thần một mực đang nhắc nhở nàng chung quanh có rất nhiều quỷ dị thi thể đang vây. Công hắn, ngươi thử một lần, cầm ngươi cuồng hóa trạng thái cho kích thích ra. An Bạch Thần cắn răng nói, nếu không ta ngày hôm nay muốn mệt mỏi chết ở chỗ này. An Bạch Thần cảm thấy những thứ này ảo. Giác hẳn là căn cứ tự thân thể lực tới sinh ra. Những thứ này quỷ dị thi thể mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng nếu như không xử lý sạch sẽ vẫn có thể thương tổn tới mình. Nhưng nếu như An Bạch Thần chém chúng, chúng sẽ tiêu hao mình một bộ phận thể lực. Vô luận là giết hay là không giết, đối với An Bạch Thần mà nói cũng coi như là một cái khốn cục. Diêm Vũ Mạt có âm hồn cuồng hóa kỹ năng thiên phú. Nếu như kích thích nàng tiềm năng có lẽ có thể đối với những đồ quỷ này tạo thành tổn thương. Nếu như Diêm Vũ Mạt có thể tham gia chiến đấu, có thể cho An Bạch Thần giảm bớt rất lớn áp lực. Diêm Vũ Mạt lắc đầu nói, ta bây giờ không có biện pháp làm được. Kích hoạt âm hồn cuồng hóa không đơn giản như vậy. Diêm Vũ Mạt cần phải bị kích thích. Ta có biện pháp để cho ngươi làm được. An Bạch Thần tay nhét vào trong túi quần. Hắn muốn lấy điện thoại di động. Muốn để cho Diêm Vũ Mạt rơi vào điên cuồng trạng thái rất dễ dàng. Tiểu Tiểu Tô liền có thể làm được. Tiểu Tiểu Tô, An Bạch Thần cầm điện thoại di động lên. Mở ra thế giới vong linh. Bắt đầu dùng hắn ý thức kêu lên Tiểu Tiểu Tô tên chữ. Đại ca ca, Tiểu Tiểu Tô thanh âm non nớt ở An Bạch Thần trong đầu vang lên. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, đại ca ca bây giờ mang ngươi đi ra, ta và chị ngươi bây giờ có chuyện cần ngươi trợ giúp một chút. Lập tức phải dùng một cái 7-8 tuổi bé gái tới uy hiếp tỷ tỷ của nàng, để cho tỷ tỷ tiến vào điên cuồng trạng thái. Như vậy hành vi để cho An Bạch Thần có chút áy náy. Bất quá Tiểu Tiểu Tô hạ một câu nói lại để cho An Bạch Thần sắc mặt đại biến. Đại ca ca, ta bây giờ đang ở các ngươi bên người à? Ta phải thế nào trợ giúp các ngươi à? An Bạch Thần chừng nhìn chung quanh. Hắn chỉ có thấy được trên đất không ngừng bò đến gần mình quỷ dị thi thể. Hắn không có phát hiện Tiểu Tiểu Tô bóng người. Nhưng Tiểu Tiểu Tô lời mới vừa nói còn dừng lại ở mình trong đầu vang vọng. Ừ, An Bạch Thần đột nhiên cảm giác trên cổ tay của mình truyền tới một tia lạnh như băng xúc cảm. Hắn cúi đầu vừa thấy, trên cổ tay không có gì cả, nhưng cái này xúc cảm nhưng rõ ràng có thể gặp, giống như là bị một đạo lạnh như băng sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh nơi cổ tay. Loại cảm giác này là Diêm Vũ Mạt tóc. An Bạch Thần hơi hí mắt ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, quơ u minh lưỡi hái liền hướng bên người Diêm Vũ Mạt chém tới. Ngươi là giả, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tas-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.